Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, tạm biệt Già Thiên. Thứ 9 càng, muốn đưa ta, không dễ dàng như vậy. Ngoan nhân đại đế dưới chân đại đạo minh văn bị kích phát. Trong nháy mắt sáng chói hào quang màu bạc đem bao phủ. Ta nói qua, sẽ không lại để ngươi thụ thương. Cười nhạt một tiếng, Trần Tiểu Minh trên thân thể bàng bạc hào quang màu bạc đang không ngừng phai mờ thân thể của hắn. Cái sau cặp kia nhu tình đôi mắt để ngoan nhân đại đế làm chấn động. Thời khắc này nàng đã đoán được cái gì? Tâm lý chỗ sâu có một tia xúc động. Hào quang màu bạc đem thân thể của nàng chậm rãi truyền tống mà đi. Ngay tại ngoan nhân đại đế biến mất trước một khắc, Trần Tiểu Minh cái kia tiện tiện thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của nàng. Nhớ kỹ, thiếu nợ ta, ta muốn để ngươi thiếu cả một đời. Thanh âm đàm thoại rơi, ngoan nhân đại đế thân ảnh biến mất không thấy, trực tiếp bị truyền tống mà đi. Dưới mặt nạ đôi mắt thật sâu nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, sau đó đã rời đi. Oanh, kinh khủng công kích rơi xuống, lại là đập vào hư không bên trên. Minh văn bị phá, Trần Tiểu Minh một chút cũng là không lo lắng. Hắn điêu khắc trận pháp, cũng sớm đã đem ngoan nhân đại đế truyền tống ra ngoài. Tiếp đó, cái kia giải quyết ngươi. Trần Tiểu Minh trong mắt lạnh như băng, bên trong có vô tận không gian tiêu tan, vẻn vẹn nhếch lên phía dưới. Lão giả thì tâm thần lớn rung động, trong chốc lát, đáy lòng sinh ra một loại thân là kiến hôi cảm giác bất lực. Nói trong nội tâm càng là xuất hiện một vết nứt, không có khả năng, rõ ràng hắn mới là con kiến hôi. Lão giả mắt lộ vẻ phẫn nộ, chính mình thế mà đối mặt một cái nhỏ yếu người, sinh ra khiếp đảm chi ý, không thể tha thứ, chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thánh vực tiểu thế giới chấn động, thiên la địa sát vây kín, thập điện diêm la trôi nổi tại phía trên, thiên địa pháp tắc hiện lên, cơ hồ muốn đem Trần Tiểu Minh bốn phía hóa thành một mảnh tử ngục. Thánh vực quần tinh rơi xuống, phía dưới hoàng tuyền chi thủy ăn mòn mà đến, Trần Tiểu Minh giờ phút này nhạt mà đứng, sau lưng hư ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể quanh thân tràn ngập kinh khủng hào quang màu bạc, lấm ta lấm tấm, giống như vô tận ngôi sao đồng dạng. Tay phải chậm rãi duỗi ra, sáng chói ngân quang bạo phát, cánh tay hóa thành hư vô, lại lần nữa ngưng tụ trọng sinh. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng nhất trưởng theo trước người đảo qua. Hô, một trận gió mát lưu động, không gian bốn phía hơi hơi rung chuyển. Sau đó sự tình gì đều không có phát sinh, lão giả gặp chi sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Trần Tiểu Minh, coi là cái sau đã choáng váng, nhưng lập tức lại là chợt ngẩng đầu. Ầm ầm, thánh vực thế giới bị phá ra, trên trời cao, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn vào, đó là đại đạo pháp tắc ngưng tụ nhất kích, hủy diệt vạn vật. Có người mang theo cực đạo đế binh tới. Hiện tại ngũ vực không có đại đế, có thể đánh ra dạng này nhất kích chỉ có thể là cực đạo đế binh. Mà nắm giữ cực đạo đế binh chỉ có mấy cái kia hoàng triều cùng thánh địa. Lão giả nhíu mày suy tư, lại là ánh mắt ngưng tụ, phát hiện phá vỡ thánh vực thế giới đại đạo nhất kích. Tan thành mây khói. Dường như một kích kia chính là vì phá vỡ thánh vực thương khung đồng dạng. Quả nhiên, vẫn là phía ngoài tinh không đẹp mắt nha. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lời nói thanh âm lại là để lão giả thần sắc đại biến. Một cái lệnh hắn không nguyện ý tin tưởng phỏng đoán trong đầu hiện lên, sợ hãi nhìn phía Trần Tiểu Minh. Mà cái sau giờ phút này vừa vặn đối với hắn mỉm cười. Không, không có khả năng, tuyệt đối không phải là ngươi. Lão giả điên cuồng kêu gào. Thần quang ngàn vạn, thánh vực quy tắc đè xuống. rốt cục đem công kích đẩy đến Trần Tiểu Minh trước người. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh thân thể phai mờ. Lão giả gặp thần sắc buông lỏng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong miệng lầm bầm, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, làm sao có thể đánh ra như thế nhất kích? Ồ, tựa như sao? Thanh âm đàm thoại theo bên tai đi ra, giống như cửu u địa ngục gào thét. Lão giả trong nháy mắt thân thể run lên, dưới chân thập điện diêm la màu đen tử vong tràn ngập. Tử khí quan tài oán linh gào thét, hướng về bóng người phát ra chỗ đánh tới. Ông, thiên địa run nhè nhè, một cỗ kinh khủng đến cực hạn không gian đại đạo pháp tắc hiện lên. Lão giả ánh mắt xéo qua thoáng nhìn phía dưới, chỉ thấy Trần Tiểu Minh tay phải nhẹ nhàng điểm một cái trước người. Sau đó không gian đại đạo pháp tắc đánh ra, hết thảy hư không cùng công kích đều phai mờ không còn. Hóa thành hỗn độn, Trần Tiểu Minh khe khẽ lắc đầu. Thời khắc này lão giả, đối với hắn mà nói, thì yếu ớt như là con sâu cái kiến, sau đó có thể diệt. Nhìn qua cái sau hoảng sợ bộ dáng, Trần Tiểu Minh không có lãng phí thời gian nữa. Một chút hào quang màu bạc điểm ra, hư không sụp đổ, hào quang màu bạc trong nháy mắt tại lão giả trong mắt phóng đại. Không gian đại đạo pháp tắc ngưng tụ, lão giả huy động sau lưng tử khí quan tài, nhưng là trong nháy mắt bị động phá. Sau đó dư uy không giảm trực tiếp bắn thủng lão giả đầu lâu, đem sinh cơ diệt tuyệt. Hô, gió nhẹ lưu động, lão giả ánh mắt trợn to, hoảng sợ rời đi, một tia ngân sắc quang mang từ đầu sọ chỗ phát ra. Sau đó đem thân thể của ông lão đều phai mờ không còn. Không lưu một tia giữa thiên địa, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn qua cái sau rời đi, tiện tay vừa thu lại, đem lão giả di vật đều thu vào. Sau đó bóng người lóe lên, biến mất tại thánh vực không gian, về tới tinh không chi hạ. Thời khắc này tinh không lập lòe, Trần Tiểu Minh tay phải nhàn nhạt vỗ, đem chọn cái thánh vực không gian xếp thành bụi bay. Nhướng mày, thể nội sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, Trần Tiểu Minh thân thể gần như đồng dạng trong nháy mắt phai mờ. Đến cực hạn sao? Trong miệng nhẹ giọng thì thào một câu, Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn phía một chỗ, thông qua vô tận không gian, chỗ đó có một bóng người đang nhanh chóng mà đến, sáng chói ngân quang lại lần nữa bạo phát, lại một lần phai mờ lấy Trần Tiểu Minh thân thể, sau đó một chút khôi phục, thân thể lại lần nữa khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh trước đó bạo phát, bắt nguồn từ huyết mạch của mình bản nguyên chi lực biến thành trường thương màu bạc, cuối cùng vẫn triệt để bị Trần Tiểu Minh dẫn nổ. Huyết mạch bản nguyên mạnh hơn, nhưng tại không có lĩnh ngộ nắm giữ trước đó, đều là một quả bom hẹn giờ. Cái kia đến mức khi nào nổ tung, thì nhìn khi nào dẫn nổ. Cái kia đến mức là trước nổ chết địch nhân, vẫn là trước nổ chết chính mình. Vậy liền xem ai mạnh cứng, gánh vác được. Rất hiển nhiên, Trần Tiểu Minh mạnh cứng nhiều, dù sao cũng là treo bức, cuối cùng vẫn là không hề lưu lại. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thở dài, thần quang lan tràn ra, một cỗ đặc biệt ba động truyền ra, dẫn ra thiên địa, đại đạo pháp tắc xen lẫn, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu ngưng tụ. Chém, một đạo ngân sắc ánh sáng chói lóa lóe qua, Trần Tiểu Minh thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị chém tới đồng dạng. Khí tức quanh người một héo, sắc mặt tái nhợt bất lực, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía nơi xa, nơi đó đã có thể nhìn đến bóng người mà đến, tay phải hơi hơi trước người một nắm, tán lạc xuống điểm điểm tinh quang. Tại Trần Tiểu Minh thể nội sau cùng một tia ngân quang dẫn động phía dưới hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một quả màu bạc hạt giống. Hô hô hô, miệng lớn thở hào hển, dường như đã dùng hết Trần Tiểu Minh khí lực đồng dạng. Nhìn qua không ngừng đến gần bóng người, khóe miệng nở một nụ cười, sau lưng nhẹ nhàng trước người một chút, một đạo nhu hòa bạch sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Sau một khắc, Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất. Hưu, bạch y bóng người chạy đến, mênh mông bên trong thiên địa, chỉ có một quả màu bạc hạt giống tại nổi lơ lửng. Nữ tử đem hạt giống thu vào trong lòng bàn tay, ngân sắc quang mang lóe lên, hư không bên trong vang lên Trần Tiểu Minh thời gian dần trôi qua tiếng cười. Nhớ kỹ, thiếu nợ ta, phải dùng cả một đời đến trả nha, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.